Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257. Chương 257. Đúng dịp đến nhà. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nửa ngày. Tất cả bên ngoài hoàng thành bề tôi nhận được tin tức sau đó. Đều là thời gian đầu tiên chạy tới Tần Quốc. Bọn họ hoặc là độc hành, hoặc là mang binh. Tóm lại không có một cái không phải toàn lực ứng phó. Thậm chí liền hộ tống Thạch Hầu trở về Bạch Khởi cũng giống vậy. Đem tiên đá thu xếp ổn thỏa sau đó, trực tiếp mang 18 kim giáp vệ liền ra hoàng thành. Chạy thẳng tới Tần cũng, nếu như Tô Tần và Vương Tiễn có nửa điểm sơ suất, hắn nhất định phải để cho Tần Quốc gà chó không để lại. Nửa ngày sau đó, Đông Hải, nướng yêu hạc cái này một hành động vĩ đại cuối cùng kết thúc. Cơ Huyền ở bốn tộc Hải Long trong lòng vị trí lại là tăng lên tới độ cao mới. Dưới mắt Chu Thiên Tử trong tay chẳng những có địch nhân kiệt như vậy phong thần người, còn có đạo đức thiên tôn chuyển thế người, còn có vô chi kỳ như vậy thượng cổ ma thú. Tương lai cái đó ánh sáng rực rỡ xông lên đấu giả đứa nhỏ lại lớn lên nói. Thật là mạnh không nên quá lợi hại. Liền cái này, Tứ Hải Long Vương còn không biết thân công báo cái này phong thần người thật ra thì cũng là Chu Thiên Tử thuộc hạ, nếu không con người cũng có thể bay ra thật xa. Giờ phút này, đại điện bên trong, Đông Hải Long Vương đang cực lực cho Cơ Huyền đề cử trước tiểu long nữ. Hơn nữa vẫn còn ở vô tình hay hữu ý hỏi thăm Cơ Huyền cùng Tây Thi quan hệ. Hắn bây giờ là thật lòng hy vọng tiểu long nữ có thể thành là Cơ Huyền phi tử. Còn như cái gì hoàng hậu cũng không trọng yếu. Chỉ muốn địa vị so Tây Thi không thấp nhiều ít đều được. Còn như tiểu long nữ tự mình càng không cần phải nói. Nàng sớm đã không có trước khi ý tưởng không nói. Nhìn về phía Cơ Huyền ánh mắt cũng là tràn đầy hứng thú. Cơ Huyền các loại hành vi thật sự là quá phù hợp nàng trong lòng cái đó chọn rể tiêu chuẩn. Muội muội, ngươi liền đừng đánh sư phụ ta chủ ý. Hắn căn bản không coi trọng ngươi. Thấy nhà mình muội muội như vậy, Ngao Bính một mặt cao ngạo, nghĩ lúc đó hắn một lòng còn nghĩ cầm thầy mình giới thiệu cho muội muội. Có thể sau đó tiểu long nữ năm lần bảy lượt tìm hắn tính sổ, để cho Ngao Bính hết sức khó chịu. Giờ phút này thậm chí cảm thấy, nếu như muội muội mình gả cho thầy mình, không nói khác bối phận cũng rối loạn. Tam ca, ngươi nghe vậy, tiểu long nữ tức giận không biết nên nói cái gì. Nàng nếu như sớm biết lúc ấy và Ngao Bính đánh cuộc với nhau tộc người là Chu Thiên Tử mà nói, tuyệt đối sẽ không bạo lực đối đãi Ngao Bính, trừ phi ngươi cầu ta. Có lẽ chuyện này còn có chuyển cơ. Cầu ngươi? Làm sao cầu? Hì hì, ngươi lại kê vào lỗ tai tới đây. Cái gì? Lại giới thiệu một ít tiên tử? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Dĩ nhiên, cái này là huynh muội bọn họ nói như vậy. Cơ Huyền lúc này và Vô Chi Kỳ đang cùng Long Vương bữa tiệc linh đình. Còn không có ở đây lý sẽ bọn họ. Bệ hạ, nhưng mà lúc này, địch nhân kiệt mặt trầm như nước tiến vào đại điện ghé vào Cơ Huyền bên tai nhỏ giọng lời nói liền. Mấy câu, Tần Quốc bắt Tô Tần, Vương Tiễn. Sau khi nghe xong, Cơ Huyền sắc mặt ngay tức thì đổi hàn. Lúc này đứng dậy, Long Vương, tại hạ có chuyện đi trước một bước. Ừ, thấy Cơ Huyền sắc mặt không đúng, Tứ Hải Long Vương đồng thời dừng lại. Không biết thiên tử bệ hạ có thể hay không cần giúp đỡ. Nếu như cần ta Tứ Hải ổn thỏa toàn lực tương trợ. Đa tạ Long Vương ý tốt, nếu có duyên. Cô tự nhiên tạm biệt viếng thăm Đông Hải. Gật đầu, Cơ Huyền không có giải thích, trực tiếp mang Vô Chi Kỳ, địch nhân kiệt xoay người rời đi đại điện. Thấy vậy, thân công báo biết Đại Chu có thể xảy ra không nhỏ sự việc, cũng là có lòng đi theo. Có thể cuối cùng nhưng là bị Cơ Huyền ánh mắt ngăn lại. Đi, làm sao đột nhiên đi? Ngao Bính và Tiểu Long Nữ kinh ngạc, cũng muốn đuổi theo xem. Kết quả vừa muốn động thân liền bị Đông Hải Long Vương ngăn cản ở trước mặt. Không muốn thêm loạn, phụ vương, yên tâm đi. Hai tháng sau Đông Hải Pháp bảo oanh mỏng, Chu Thiên Tử sẽ còn trở lại. Nhìn Cơ Huyền cùng rời đi hình bóng, Đông Hải Long Vương tự tin gật đầu một cái. Bên kia, Nam Hải Long Vương cùng đã bắt đầu là trêu chọc Đại Chu Hoàng Triều thế lực bắt đầu cầu nguyện. Ngươi nói ngươi làm gì không tốt, hết lần này tới lần khác muốn chọc bọn họ. Không phải tự tìm cái chết lại là làm gì? Chỉ một cái vô tri kỳ đã đủ tất cả mọi người uống một bầu. Nói phân hai bên, Tần Quốc, Thiên Lao chỗ sâu, Tô Tần và Vương Tiễn trên mình xích hàn thiết. Sau lưng còn sát không biết tên phù văn, còn có sâu đậm rãnh máu. Hiển nhiên phù văn hạn chế bọn họ đạo hạnh, mà rãnh máu chính là chứng minh hai người bị không thiếu hành hạ. Hai người trước mặt chính là đứng Trương Nghi, Nhạc Nghị, hai vị, nếu không phải xem ở ban đầu đồng môn tình nghĩa, các ngươi sớm bị chém chết há có thể sống đến bây giờ. Thức thời liền nhanh chóng quy thuận Tần Quốc, theo chúng ta như nhau bái tại sư tôn môn hả? Trương Nghi nhìn Tô Tần và Vương Tiễn lạnh lùng mở miệng. Đáng tiếc, hắn nói cũng không có được đáp lại. Tô Tần cùng Vương Tiễn như cũ như lão hòa thượng ngồi vào chỗ của mình như vậy. Hai mắt nhắm nghiền, thần sắc hờ hững. Các ngươi, thấy vậy, Trương Nghi vô cùng tức giận, xoay người phất tay áo đi. Hắn đã khuyên không dưới mấy chục lần. Nếu không phải mình sư tôn xuống tử mệnh lệnh muốn độ hóa Tô Tần và Vương Tiễn, lấy hắn nóng nảy phỏng đoán đã sớm ra tay, há có thể lưu đến bây giờ. Nhìn Trương Nghi rời đi, Nhạc Nghị dài dài một thán, cũng là đi tới hai người trước mặt. Hai vị sư huynh, các ngươi đây cũng là khổ như vậy chứ? Đại Chu Hoàng Thành có thể cho các ngươi cái gì? Năm 2000 đạo hạnh liền đem các ngươi hoàn toàn thu mua. Cái gọi là kẻ thức thời là người tài giỏi, chỉ cần từ Tần Quốc thì có vô số công pháp, còn có vượt qua địa vị. Không thể không nói, Trương Nghi và Nhạc Nghị phối hợp thật không tệ. Một cái hát mặt trắng, một cái hát mặt đỏ muốn thu phục Tô Tần hai người. Nhưng mà, hiệu quả tựa hồ cũng không tốt. Tô Tần như cũ như lão hòa thượng ngồi vào chỗ của mình. Hai vị sư huynh, các ngươi có thể còn không biết, trong vòng trăm năm thiên địa sắp có một tràng đại kiếp. Nếu như tham dự trong đó vừa có thể sẽ leo lên một cái kêu là phong thánh bia đồ. Chỉ cần leo lên phong thánh bia, sau này sẽ là tiên thần có thể hoàn toàn thoát khỏi phàm thân. Nếu như các ngươi tiếp tục đi theo Chu Thiên Tử, là tuyệt đối không có cơ hội. Dĩ nhiên, chỉ cần đi theo nhà ta sư phụ, hắn cam kết sẽ đem ngươi hai người đưa lên bia đá. Hơn nữa phong thần, thấy mình hát mặt đỏ không có bất kỳ tác dụng, Nhạc Nghị lại ném ra một quả trái bom nặng ký. Ở hắn muốn đến, chỉ cần những lời này vừa ra miệng, Tô Tần và Vương Tiễn định biết nhúc nhích cho. Đáng tiếc, Nhạc Nghị vẫn là muốn có chút ngây thơ. Hai người như cũ hai mắt nhắm nghiền, thậm chí mí mắt đều không động một cái. Đại sư huynh, Vương Tiễn sư huynh, các ngươi, thôi, các ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Ngày mai ta lại tới tìm các ngươi. Phất tay áo, Nhạc Nghị vậy tức giận rời đi Thiên Lao. Cho đến lúc này, Tô Tần và Vương Tiễn cái này mới chậm rãi mở mắt. Không nhịn được ho khan mấy tiếng, tiến vào Thiên Lao sau đó, bọn họ nhận hết hành hạ, trên mình đã tràn đầy vết thương. Một khắc sau, liền làm Tô Tần mở miệng muốn nói điểm gì thời điểm. Bên cạnh trong phòng giam lại truyền tới một đạo hơi có vẻ thanh âm hưng phấn. Ta nếu như hai vị định sẽ đáp ứng bọn họ, sau đó nhân cơ hội làm việc, trước diệt hết Tần Vương nói sau. Nếu như vậy kiên trì tiếp, chẳng những không có được nửa điểm chỗ tốt, còn sẽ dẫn giận bọn họ, để cho Tần Vương thống hạ sát thủ. Kinh ngạc, Tô Tần và Vương Tiễn quay đầu vừa thấy một vị thanh niên chính thân trước tù phục, ánh mắt sáng quắc nhìn bọn họ. Ngươi ươm, cau mày, Tô Tần hỏi, tại hạ Kinh Kha, Yến Quốc nhân sĩ, vốn định vào thành ám sát Tần Vương, làm sao mới vừa chui vào hoàng cung, liền bị một cái bóng đen cho bắt đi vào. Thật sự là rất bực bội. Dứt lời, thanh niên tức tối đập tường, chuẩn bị thật lâu ám sát, kết quả liền chánh chủ cũng không gặp được liền bị ném tới thiên lao. Cũng là không người nào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/diai-noi-duong-noi-duong-noi-cong-tot-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.